Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1901, cơ hội. Kế thành, Công Tôn Toản năm đó sở kiến trên nhà cao tầng, Lưu Bị dựa vào lan can trông về phía xa, giữa lông mày thần sắc lo lắng trùng điệp, hắn gần nhất rất lo nghĩ, theo Sơ Bình 3 năm rời đi Trường An. Trở lại U Châu, đã có 6 năm khoảng chừng. Cái này 6 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Công Tôn Toản, Lưu Hòa chết, Trương Tắc đi, Viên Đàm lui ra U Châu. Thái sử Từ lại đến. Hắn siêng năng để cầu mục tiêu thực hiện một nửa. Còn lại cái kia một nửa cũng không biết có hay không cơ hội thực hiện. Phía Nam là rất được Thế Gia Cầm giữ lại Viên Đàm. Phía đông là có Tôn Sách chỗ dựa Thái sử Từ. Trên thảo nguyên còn có Thời Khắc muốn nhập nhét ăn cướp tiên ti người. Người hung nô, đàn sói vây quanh, hắn thời gian qua được cũng không thoải mái. Thậm chí so không có gì cả thời điểm còn muốn dày vò. Ngay tại hắn ăn không ngon, ngủ không yên thời điểm, triều đình phái tới sứ giả. Nguyên bản hắn đối triều đình là không có hứng thú gì. Tuy nhiên họ Lưu, hắn lại không phải triều đình tán thành tôn thất, cũng đối cái kia ở trách quan trung triều đình không có tình cảm gì. Chỉ bất quá thực lực không đủ, không thể không mượn nhờ triều đình danh nghĩa thôi. Thế nhưng là sứ giả lời nói ở giữa lộ ra tin tức lại làm cho hắn tâm động. Nếu như có thể lập xuống đại công, triều đình có thể lấy phong vương làm đền đáp. Phong vương là đại sự. Cũng không phải một cái tước vị đơn giản như vậy. Đổi lại 2 năm trước, Lưu Bị căn bản sẽ không coi là thật. Nhưng là bây giờ khác biệt. Có Tôn Sách khác họ phong vương tiền lệ phía trước. Triều đình vì cầu sinh tồn, dứt khoát không ngừng cố gắng. Lấy phong vương làm điều kiện, tập kết chư hầu vây công Tôn Sách, đi tung hoành kế sách, lại cũng không phải là không được. Đương nhiên, mọi người tâm lý đều rõ ràng, phong vương tuyệt không phải triều đình bản ý, thật làm cho triều đình một lần nữa nắm giữ đại quyền. Bị thu thập tuyệt không chỉ là Tôn Sách, qua hầu rút ván, cái này cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Bất quá triều đình có triều đình kế hoạch, hắn cũng có hắn ý nghĩ, mượn cơ hội này thoát khỏi thân phận hạn chế. Từ đó danh chính ngôn thuận cùng các chư hầu bình khởi bình tọa. Với hắn mà nói càng có sức hấp dẫn. Vương tước tuyệt không chỉ là một khỏa quan ấn. Một bộ giải lụa đơn giản như vậy. Cái kia tượng trưng cho thiên mệnh. Càng tượng trưng cho quyền lực. Có vương tước, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận thống trị U Châu. Không lại dùng cố kỵ cái gì tam hỗ pháp. Có vương tước, hắn liền có thể quang minh chính đại phong thưởng văn võ. Để bọn hắn vì chính mình hiệu chung, thực lực mạnh mẽ như Tôn Sách cũng phải tiếp nhận triều đình phong vương. Huống chi là hắn, muốn phong vương, nhất định phải lập công, mà lại theo triều đình góc độ đến phỏng đoán. Công lao này chỉ có thể từ trên người Tôn Sách lấy. Hắn cùng Trung Nguyên ở giữa còn ngăn cách U Châu. Trước mắt nhìn thấy cũng là Thái sử Từ. Đánh bại Thái sử Từ, toàn theo U Châu, lại được đến vương tước, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Vấn đề chỉ có một cái, làm sao đánh bại Thái sử Từ? Hắn lo lắng không phải Tôn Sách đang cùng Tào Tháo giao chiến, muốn tiến công Ích Châu. Giao Châu bên kia cũng không có phân ra thắng bại, trong ngắn hạn khẳng định nhảy không xuất thủ đến U Châu. Cũng không phải Thái sử Từ hắn tin tưởng cùng Viên Đàm liên thủ. Đánh bại Thái sử Từ cũng không phải là việc khó. Hắn lo lắng là Quan Vũ. Quan Vũ cùng Thái sử Từ quan hệ vô cùng tốt. Quan Vũ cùng Tôn Sách quan hệ cũng rất tốt. Quan Vũ đối Tôn Sách lòng cảm kích tựa như chiếc kia thanh long yển nguyệt đao một dạng thời khắc. Cầm ở trong tay, theo chưa quên, để hắn hướng Thái sử Từ phát động công kích không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi Quan Vũ phụ thân còn tại Tương Dương, buộc hắn không để ý lão phụ an nguy, được không hiếu sự tình cũng không hợp tình lý. Thế nhưng là không có đóng lông trợ trận, không có trác quận tiền thuế, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng thái sử Từ. Lúc trước không nên để Quan Vũ làm trác quận thái thú. Nếu để cho hắn đi đại quận, không biết có phiền toái nhiều như vậy. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Lúc trước một lòng muốn đối phó Viên Đàm, người nào sẽ nghĩ tới Viên Đàm thành minh hữu, thái sử Từ lại thành đối thủ. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Đây là Lưu bị một cái khác vung đi không được buồn giàu. Địa bàn đại, nhân mới lại theo không kịp. Trương Phi, Triệu Vân bọn người phân biệt đảm nhiệm các quận thái thú về sau. Bên cạnh hắn chỉ còn lại trưởng sử Quan Tĩnh. Trừ cái đó ra, liền cái nói thân mật lời nói, thương lượng đại sự người đều không có. Gần nhất hắn thường thường nhớ tới Giản Ung. Thái sử Từ thực lực bành trướng đến rất nhanh, bên người cấp tốc tụ tập một đám người, trừ Thanh Từ người bên ngoài, còn có Điền Trù, Giản Ung dạng này U Châu người. Đây quả thực là tại nhục nhã hắn, cũng để cho hắn đối Giản Ung rời đi càng phát ra canh cánh trong lòng. Trước kia không cảm thấy Giản Ung trọng yếu bao nhiêu, hiện tại Giản Ung rời đi, hắn mới ý thức tới Giản Ung là cỡ nào không thể thiếu. Trên bậc thang có tiếng bước chân vang lên, Lưu bị thu hồi tâm thần, xoa xoa mặt, để sắc mặt biến đến hiền hòa một số. Hắn tại như vậy cao địa phương muốn tâm tư, cũng là không muốn để cho người nhìn đến hắn lo nghĩ. Cho dù là bên cạnh hắn người thân nhất người cũng không được. Tiếng bước chân rất chậm, dường như gánh vác lấy không thể thừa nhận gánh nặng. Lưu bị âm thầm thở dài một hơi. Quan Tĩnh chưa già đã yếu, thể lực hạ xuống đến kịch liệt. Riêng là cái này 1-2 năm, rõ ràng vẫn chưa tới 50, lại giống như là gần đất xa trời giống như. Mỗi một lần gặp mặt, mỗi một lần mở miệng, Lưu bị đều cảm thấy hắn có khả năng đưa ra về hưu. Quan Tĩnh nếu như rời đi, ta có việc còn có thể với ai thương lượng. Nghĩ đến đây sự kiện, Lưu bị có chút nôn nóng, cũng đối Giản Ung càng phát ra chú ý. Gia Cát Cẩn không nguyện ý vì ta cống hiến sức lực cũng liền thôi. Vì cái gì Giản Ung cũng sẽ rời đi ta? Quan Tĩnh đi một hồi lâu mới xuất hiện tại đầu bậc thang. Hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán tất cả đều là mồ hôi, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lưu bị lúc này mới chú ý tới Quan Tĩnh là thật gầy, tựa như vừa mới bệnh nặng một trận giống như. Hắn vội vàng nghênh đón, đem Quan Tĩnh dẫn vào trong phòng, nửa đóng lại cửa sổ. Là ta sơ sẩy, không nên ở chỗ này nói chuyện. Trên lầu gió lớn, Nguyên An tuyệt đối đừng bị cảm lạnh mới tốt. Không sao, Quan Tĩnh hữu khí vô lực khoát khoát tay, ta là đi rất gấp chút, thể lực trông đỡ hết nổi. 5 tháng không tha người, lão cũng là lão, không năm gần đây người tuổi trẻ. Nguyên An, gần đây thân thể có phải hay không thoải mái? Nếu có bệnh, phải nhanh một chút mời thầy thuốc chăm sóc. Tuyệt đối đừng chậm trễ, đa tạ tướng quân quan tâm. Không ngại sự tình, ngày mùa hè khẩu vị không tốt, ẩm thực thiếu, vào thu, hóng mát chút liền tốt. Tướng quân, ngươi để cho ta tới, là có chuyện gì không? Lưu bị gật gật đầu, Viên Đàm phái sứ giả đến. Hẹn ta cùng một chỗ xuôi nam, tiến binh Duyện Châu, ngươi cảm thấy thế nào? Quan Tĩnh mắt sáng lên, cái gì thời điểm? Ngược lại không gấp, chỉ là hỏi một chút mục đích, đoán chừng ít nhất phải thu được về, nói không chừng phải chờ tới mùa đông. Mùa đông sông lớn đoạn lưu, qua sông dễ dàng. Quan Tĩnh trầm ngâm một lát, đã không vội, không ngại lại ứng với, kéo một đoạn thời gian lại nói, thừa cơ hội này, theo Ký Châu mua chút lương, có chỗ dự trữ. Mặt khác lại xem bọn hắn có thể hay không cung cấp một số quân giới. Lưu bị gật đầu đáp ứng. Từ khi Thái sử Từ chiếm cứ Liêu Đông về sau, Thành từ thương nhân thì không đến chắc quận đến, trực tiếp đi Liêu Đông làm ăn. U Châu vùng phía Tây rất khó chiếm được Trung Nguyên hàng hóa. Cái này khiến hắn thoáng cái giật gấu vá vai. Trước kia còn có thể mượn làm chuyển tay sinh ý kiếm lời một khoản. Hiện tại không chỉ có không có chuyển tay sinh ý có thể làm. Ngay cả mình cung ứng cũng thành vấn đề. Bách tính lời oán giận không ít. Bọn họ dùng quen Trung Nguyên đến tinh xảo đồ vật. Chướng mắt ký châu hàng hóa. Dân sinh thụ ảnh hưởng cũng liền thôi. Quân giới đoạn tuyệt lại là phiền phức. Hai năm này không có đại quy mô chiến sự. Hao tổn có hạn. Còn nhìn không ra vấn đề quá lớn. Một khi phát sinh đại chiến. Lấy trước mắt hắn quân giới dự trữ. Hắn chống đỡ không bao lâu. Thừa cơ hội này hướng Viên Đàm muốn một số cũng là biện pháp. Nguyên An, ngươi nói triều đình cái này kế hoạch. Có thể làm sao? Quan Tĩnh tựa ở mấy cái trên lưng. Ngón tay khẽ chọc. Tướng quân nói đi cùng không được. Là chỉ triều đình. Vẫn là chỉ Ngô Vương. Triều đình lại như thế nào? Ngô Vương lại như thế nào? Nếu như là chỉ triều đình. Thành công khả năng không lớn. Khác họ Phong Vương. Cái này tiền lệ vừa mở. Triều đình đã uy nghiêm quét rác. Nếu như duy trì hiện trạng. Nói không chừng còn có thể lại duy trì một đoạn thời gian. Như lật lọng, liên hợp chư hầu vây công Ngô Vương. Cục thế sẽ chỉ tiến một bước bại hoại. Không cách nào thu thập. Cái kia Ngô Vương đâu? Nếu như là Ngô Vương, ngược lại cũng không thể nói một chút tác dụng cũng không có. Ngô Vương mặc dù dũng, Trung Nguyên mặc dù giàu, lại không hiểm có thể thủ. Ba mặt thụ địch. Mấy trăm ngàn đại quân tiêu hao vô cùng kinh người. Thời gian lâu dài, Ngô Vương cuối cùng hội chống đỡ không nổi. Quan Tĩnh thở dài nói, Ngô Vương tân chính tuy tốt, lại chỉ thích hợp thái bình thời khắc, không thích hợp loạn thế. Đáng tiếc a, hắn nóng vội, dục tốc bất đạt, Lưu bị im lặng cười cười. Hắn ý nghĩ cùng Quan Tĩnh không sai biệt lắm. Triều đình có lẽ là uống chậm chỉ khát, đối Tôn Sách tới nói lại là cái chí mạng uy hiếp. Nếu như hắn là Tôn Sách, hắn tuyệt sẽ không chủ động tiến công Hán Trung, lấy thủ thay công mới là cử chỉ sáng suốt. Cho dù là tác chiến, phòng thủ đại giới cũng sẽ so tiến công đại giới nhỏ rất nhiều. Chí ít có thể lấy tiết kiệm đồ quân nhu vận chuyển thành bản. Tôn Sách quá tự phụ. Đánh giá cao chính mình thực lực, thiếu niên thành danh, thuận buồm xuôi gió, trăm trận trăm thắng, có lúc chưa chắc là chuyện tốt, nhân sinh cũng nên thụ chút ngăn trở mới sẽ trưởng thành. Tôn Sách lần này chỉ sợ chịu lấy áp chế, chỉ là không biết cái này ngăn trở hội có bao lớn, có thể hay không để hắn thất bại thảm hại, nếu như Tôn Sách không gượng dậy nổi. Triều đình lại không cách nào phục hưng. Cơ hội này không liền đến. Tướng quân gặp Lưu bị thần sắc mê ly. Quan Tĩnh nhịn không được khẽ chọc bàn trà. Nhắc nhở hắn. Lưu bị giật mình hoàn hồn. Tự biết thất thố. Vội vàng nói. Nguyên An. Vậy chúng ta nên làm cái gì? U Châu cùng Trung Nguyên ngăn cách Ký Châu. Tạm thời sẽ không có xung đột trực tiếp. Ngô Vương muốn đối Hán Trung dùng binh, tự nhiên không hy vọng U Châu ra chuyện. Trong lúc này, phủ quân có thể hai mặt phùng nguyên, đều chiếm được lợi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời mà động. Nguyên An nói có lý, chúng ta nên làm như thế nào? Quan Tĩnh vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, tướng quân, ngày mùa thu hoạch gần, người Hồ sắp tới. Tướng quân sao không cùng thái sử từ liên thủ xuất kích. Càn quét thảo nguyên, Ngô Vương chiến tuyến rất dài. Lan truyền tin tức, đại quân di chuyển địa điểm đóng quân đều cần đại lượng thớt ngựa. Chúng ta có thể giao nộp công chiến mã cùng hắn giao dịch. Đổi lấy chúng ta cần muốn đồ, vật. Các tướng sĩ cũng có thể trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm. Miễn cho rảnh đến thật chặt. Sao nhãng chiến trận, thậm chí cố tình gây chuyện, Lưu bị nhãn châu xoay động, lập tức minh bạch Quan Tĩnh ý tứ, không khỏi vỗ án tán dương. Nguyên An, kế này rất hay, theo ý ngươi nói làm. Ta lập tức triệu Vân Dài đến nghị sự, cùng thái sử từ sóng vai xuất kích, không phải Vân Trường không thể. Vừa dứt lời, ngoài cửa tối sầm lại, Quan Vũ xuất hiện tại cửa, mắt phượng trợn lên, nằm tằm lông mày cao gầy, vui vẻ đến giống người thiếu niên. Huyền Đức, muốn cùng thái sử từ liên thủ xuất kích à? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?